Tiến không được, lùi cũng không xong, cô không biết cả nhà dì hai sẽ đến. Con cố ý mời Tiết Định đến nhà ăn bánh chưng. Hôm nay cũng được dịp. Ai ngờ, ánh mắt của Khương Du rơi vào người Tiết Định, mang theo ý tứ tìm tòi. Bà bước lên hai bước, thấp giọng hỏi Trúc Thanh Thần. Vị này là, đương nhiên bà biết đây là người cùng rời khỏi sân với con gái mình vào tối hôm qua. Ánh mắt bà âm thầm liếc sang quần áo trên người con gái thì rạng rỡ hẳn lên. Có hơi dừng lại, Triệu Bành Bành đứng một bên hóng hớt. Đúng rồi, Thanh Thần, mau mau giới thiệu một chút đi. Dì hai nhìn Tiết Định, chỉ cười không nói. Vốn Dượng hai đang ngồi trong phòng xem tivi, nghe thấy tiếng cũng tò mò đi ra nhìn hai người. Trúc Thanh Thần quay đầu lại nhìn Tiết Định, im lặng thở dài, vận khí kiểu này đúng là, chỉ có kiên trì giới thiệu, đây là bạn của con, Tiết Định, sau đó giới thiệu từng người thân trong nhà một cho anh nghe. Tình huống này có vẻ rất giống mang đối tượng đi gặp phụ huynh. Kết quả là gặp đủ các loại họ hàng vậy. Con mẹ nó thật xấu hổ, trong tay Tiết Định còn mang theo một hộp sữa bò mua trên đường. Hai túi hoa quả, vốn chỉ nghĩ đến nhà bề trên ăn cơm, không thể vô duyên mà tay không đến được. Hiện tại rơi vào tình huống này thì càng giống như con rể đến thăm nhà vợ vậy. Anh bình tĩnh hơn Trúc Thanh Thần, đưa đồ trong tay ra, trong lúc cô giới thiệu thì khẽ gật đầu với mỗi người. Coi như chào hỏi. Tất cả mọi người đã chấp nhận ý kiến họ là bạn bè. Nhưng nhìn vẻ mặt chỉ sợ không ai tin, trong bữa ăn cũng không tránh khỏi việc lúng túng. Trúc Thanh Thần đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù muốn thẳng thắn cũng không thể nên cứ nói là tạm thời có việc rồi kéo Tiết Định đi. Nhưng vừa quay đầu đã thấy Tiết Định bị dì hai kéo vào phòng khác. Đã lâm trận thì không thể lùi bước được nữa. Đang muốn đi theo vào phòng khách thì bị Khương Du kéo lại. Khương Du tiến đến gần hỏi cô, Tiểu Tiết là người ở đâu? Người Bắc Kinh, vẻ mặt Khương Du thoáng kinh ngạc. Bắc Kinh á, vâng, quen nhau ở đâu đấy? Ở Israel, Khương Du cũng không hỏi tại sao lại quen nhau. Cứ như vậy coi Tiết Định cũng là người đi du lịch Israel giống Trúc Thanh Thần. Bà nhìn về phía người trẻ tuổi trong phòng khách, khẽ cười. Lớn lên khá là đẹp trai, xứng đôi với con lắm. Trúc Thanh Thần nhìn bà, mẹ đừng nói linh tinh, bọn con chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè, Khương Du cười cười, đi ra ngoài chơi một đêm với bạn bè mà tại sao lại phải mua quần áo mới? Cô định giải thích, lại không dám nói đêm qua rơi xuống nước, nếu không Khương Du chắc chắn sẽ đứng trong sân trách mắng cô nửa tiếng. Tóm lại không phải kiểu quan hệ như mẹ nghĩ. Khương Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không giống như nói dối. Niềm vui bỗng chốc nhạt bớt, đừng nói với mẹ các con chỉ nhất thời suy nghĩ nông nổi nên chơi đùa thôi nhé. Mẹ nhiều tuổi rồi, không hiểu được suy nghĩ với giới trẻ các con nữa. Nhưng mặc kệ thời đại này cởi mở như thế này thì cũng không được có quan hệ nam nữ vớ vẩn. Mẹ, Trúc Thanh Thần không nhịn được nữa. Vội vàng cắt ngang bà, thật sự khâm phục sức tưởng tượng của người già mấy người. Sau đó cô bước về phía phòng khác, đi giải cứu bảo vật quốc gia Tiết Định đang bị dì hai và cả nhà vây xem. Cách chương.